Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, được tài sản. Canh 3, Lãnh Phi trong bụng cười thầm. Đây Dương Nhược Băng một mực đang trong bóng tối khiêu khích. Muốn áp mình một đầu, hận không được trực tiếp đem mình đánh ngã. Nếu không phải không nắm chắc, chỉ sợ sớm đã động thủ. Hai người một hơi vọt ra 3 canh giờ, đụng phải một đoạn đường núi. Nguy nhiên núi lớn xanh tươi tốt tốt lâm. Lãnh Phi cất giọng nói, thiếu công chủ, nơi này không lành, sợ là có dấu cường đạo a. Hôm nay liền muốn chạy đến Minh Nguyệt Hiên, không thể trì hoãn. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi nói, nếu như đụng phải cường đạo, không thuận tiện giải quyết xong bọn họ, vậy liền nhìn bản lĩnh ngươi rồi. Dương Nhược Băng hừ nói, ta từ trước sau khi đến có thể không có người nào. Lãnh Phi lắc đầu một cái, trước khác nay khác, lúc đó bọn họ khả năng còn chưa tới thôi. Dương Nhược Băng bĩu bĩu môi đỏ, chẳng muốn nói nhảm với hắn. Hướng theo đi đường, nàng càng phát giác Lãnh Phi chán ghét, mình làm cho rằng kiêu ngạo khinh công vậy mà phiết không dưới hắn. Một đường bay nhanh càng lúc càng nhanh, duy tốc độ cao lao vụt trạng thái, mặc kệ đối với nội lực cùng thể lực đều là khổng lồ tiêu hao. Hắn không có nội lực, tiêu hao thể lực sẽ nhanh hơn, nhưng bây giờ lại không chút nào cố hết sức hình. Thậm chí còn thành thạo có dư. Thiếu công chủ, chậm một chút đi, Lãnh Phi nói. Dương Nhược Băng tốc độ vừa chậm, trắng như tuyết nhẵn nhủi khóe miệng hơi vểnh, theo sau tỉnh ngộ mình quá ngây thơ. Cái này không có gì nhưng đắc ý, còn chưa còn hơn hắn đây. Lại vọt ra 2 dặm đường, hai người liền nhìn thấy ngoài 100 thước, eo hẹp nhỏ giữa lộ đứng yên 3 người. Có phẩm, hình chữ, hai bên cây cối xanh tươi tốt, rừng cây lại thâm sâu lại dày đặc, đường mòn chỉ có thể dung 1 chiếc xe ngựa thông hành. Lượng chiếc xe ngựa gặp nhau mà nói, cần sát thực tế mới có thể miễn cưỡng thông qua. Một cái thanh niên đứng ở chính giữa, 2 trung niên khoảng che chở, đang đỉnh đạc nhìn đến xông lại 2 người. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ, ta nói chúng rồi. Dương Nhược Băng hừ nói, bọn họ chưa chắc là cướp đường. Lãnh Phi cười nói, chỉ muốn dừng lại một cái, trong rừng cây liền sẽ có ám khí, tóm lại là muốn ám toán tập kích. Ngươi đi xem một chút, ta ở phía xa tiếp ứng, Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi nói, đây coi như là thiếu công chủ mệnh lệnh, tính vào, Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái, thứ lỗi tại hạ không thể phụ mệnh. Dương Nhược Băng nghiêng đầu mạnh mẽ chừng hắn. Hai người đi sóng vai, bởi vì đường hẹp, hai người bả vai khoảng cách lớn ngắn, nghiêng đầu liền gần trong gang tấc, trên mặt lỗ chân lông đều có thể thấy rất rõ ràng. Lãnh Phi cười nói, thiếu công chủ ngươi làm gương cho binh sĩ, đi thôi, ngoặc kép, hào. Dương Nhược Băng mím chặt môi đỏ, tăng tốc hướng về 3 người, từ từ như một đóa tử vân phiêu vân. Lãnh Phi bỗng nhiên xuất thủ, suy suy suy suy, trong nháy mắt bắn ra 4 đạo bạch quang. A, âm thanh thảm thiết từ 2 bên rừng cây nổ vang, một mảng lớn chim tước chấn động tới. Suy suy suy suy, Lãnh Phi 2 tay không ngừng, tay trái bắn về phía bên trái rừng cây, tay phải bắn về phía bên phải rừng cây, mỗi một thanh phi đao đều có 1 đạo kêu thảm thiết, lệ bất hư phát. Dương Nhược Băng kèm theo âm thanh thảm thiết vọt tới 3 người bên cạnh. Suy suy suy, 3 người vừa muốn động tác, bạch quang đã bắn đến cổ họng, bay ngược ra ngoài 3 trượng, lại lần nữa sau khi rơi xuống đất đạp chết thẳng cẳng. Tịch bất động, ngươi. Dương Nhược Băng nghiêng đầu trợn lên giận dữ nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi cơ hồ đi sóng vai với nàng, nàng trong trẻo 2 con mắt bắn tán loạn hàn quang, lạnh lùng trợn mắt nhìn Lãnh Phi, còn chưa hỏi rõ ngươi liền thống hạ sát thủ. Lãnh Phi bật cười, thiếu công chủ, trong rừng cây mai phục người, ba người chính diện cản đường, đây còn không rõ ràng lắm. Dương Nhược Băng cảm thấy bọn họ 89 phần 10, hẳn đúng là cướp bóc. Nhìn thấy hai người mình liền nổi lên ý đồ xấu. Hết lần này tới lần khác hai người tốc độ chậm lại, cho nên không nhìn ra là cao thủ, càng để bọn hắn không có kiêng kỵ gì cả. Nhưng mọi thứ không thể tổng chiếu theo kinh nghiệm đến, đặc biệt là liên quan đến sinh tử. Càng muốn biết rõ ràng rồi lại giết, vạn nhất giết lầm chẳng phải ảo não. Lãnh Phi lỗ tai nhạy cảm, tại nơi rất xa liền nghe đến rừng cây giảm bọn họ nghị luận. Mấy ngày ấy không có tìm dê béo, không thấy đầu người luôn cảm thấy làm cái gì đều không kình. Giết người đều giết tới ghiền đến, Dương Nhược Băng tu vi sâu lại không kịp hắn thính lực. Nàng mạnh mẽ chừng một cái Lãnh Phi, nhẹ nhàng chui vào rừng cây, thấy được từng cổ đầu nổ tung thi thể, nàng mặt không đổi sắc. Lông mày lại khẩn túc, nhìn về phía bọn họ bàn tay, mỗi cái đều nắm chặt ám khí, ánh xanh mơ hồ chớp động, tôi luyện đến kịch độc. Nàng khẽ gật đầu một cái, ngủ mịt sinh buồn bực, lại bị Lãnh Phi đoán trúng, xác thực là một ít chết, không có gì đáng tiếc ra hỏa. Lãnh Phi cười híp mắt đi tới bên người nàng, thiếu công chủ, như thế nào, ngoặc kép. Giết thật tốt, Dương Nhược Băng lạnh lùng nói, thiếu công chủ quá khen. Lãnh Phi cười nói, hắn cũng cảm thấy giết thật tốt, những người cặn bã này không nên sống ở thế gian này. Xinh đẹp như vậy thế giới, hết lần này tới lần khác có những này cặn bã đến mức vô tội cùng thiện lương chi nhân chết thảm, rơi vào kết cục bi thảm, đây là đối với thế gian tốt đẹp khinh nhờn cùng giễu cợt. Dương Nhược Băng liếc một cái những này chết thảm thi thể, hừ nói, tiếp tục đi đường. Nàng chuyển thân liền đi. Lãnh Phi đi sóng vai với nàng, không đi xem bọn họ một chút sao huyệt, chắc phải không ít thứ tốt. Trở lại hẳng nói, Dương Nhược Băng lạnh lùng nói, Lãnh Phi nói, trở về sợ đã không có ở đây. Vậy dễ tính, Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái, không quản lý việc nhà không biết gạo muối mắc a, bạc có thể là đồ tốt, không có nó nửa bước khó đi. Dương Nhược Băng hoắc dừng lại, lạnh lùng theo dõi hắn. Lãnh Phi đi theo dừng bước, cười nói, thiếu công chủ đổi chủ ý rồi sao? Dương Nhược Băng sóng mắt càng phát sáng rỡ, ngươi là cố ý chọc giận ta a? Lãnh Phi cười nói, lời này hiểu thế nào? Biết rõ ta chán ghét ngươi, không muốn nghe ngươi nói chuyện, hết lần này tới lần khác dài dòng như vậy, không phải là muốn dò rõ ta hư thực nha, vậy liền như ngươi mong muốn. Nàng cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đánh ra một trường, Lãnh Phi bỗng nhiên tăng tốc, chạy tới phương xa, cười ha ha nói, thiếu công chủ hiểu lầm á, ta đi một chút liền tới. Dương Nhược Băng nói không sai, hắn quả thật cố ý trêu chọc, nhìn Dương Nhược Băng ngạo mạn cư cao bộ dáng, hắn liền không nhịn được nghĩ trêu chọc nó tức giận, đem nàng từ vị trí cao kéo xuống, tựa như đem tiên tử đánh vào phàm trần. Dương Nhược Băng khẽ cắn răng, không ngừng theo sát, Lãnh Phi như một làn khói một bản mặc lâm mà đi. Đạp Nguyệt di động hương bộ am hiểu nhất như vậy hoàn cảnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dương Nhược Băng đạp lên cây mũi nhọn nhẹ nhàng lướt, không kém hơn hắn. Lãnh Phi rất mau tới đến một chỗ sơn trại, cái này sơn trại giấu ở giữa lưng núi, trống rỗng không thấy bóng dáng, mới vừa rồi là toàn bộ mà động cũng đã toàn quân bị diệt. Hai người tiến vào sơn trại bên trong, ăn ý chia nhau lục soát. Kinh Tuyết Cung bên trong có Kinh Sợ Tuyết Thành, chính là một cái nho nhỏ động tiêu tiền, không có bạc cơm đều không ăn được, chớ nói chi là rượu ngon món ngon. Có bạc chính là hưởng thụ vô cùng, ngoại trừ không thể tìm nữ nhân, còn lại mỹ thực rượu ngon cái gì cần có đều có. Dương Nhược Băng bỗng nhiên hoan hô một tiếng. Lãnh Phi bận rộn chạy tới, chỉ thấy Dương Nhược Băng đứng ở đại sảnh một căn mật thất trước. Hắn đuổi đi tới nhìn một chút, bên trong ánh vàng lấp lánh, hai đại dương vàng bạc châu báu tràn đầy, bên cạnh còn có một chút đồ cổ thư họa. Nàng nét mặt vui cười, ngang một cái Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, còn tưởng rằng thiếu công chủ coi tiền tài vì rác rưởi a. Dương Nhược Băng thoạt nhìn không dính khói bụi trần gian, lúc này lại một bước thấy tiền sáng mắt bộ dáng, khiến hắn ngoài ý muốn. Ta lại không ngốc. Dương Nhược Băng lườm hắn một cái, nàng không nghĩ đến có thể nhìn thấy nhiều bạc như vậy. Thân là thiếu công chủ, nàng biết rõ võ công quan trọng, cũng biết tiền tài quan trọng. Chúng ta một người một dương, như thế nào? Lãnh Phi nói. Được, Dương Nhược Băng thống khoái đáp ứng. Lãnh Phi bỗng nhiên nhíu mày một cái, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào bí thất, sau đó trong tay áo chợt lóe, một ngọn phi đao bắn vào bên trong tường. Dương Nhược Băng lẳng lặng nhìn đến, Lãnh Phi dùng phi đao một cái, đem một viên gạch cạy ra một góc, sau đó đưa ngón tay ra dọc theo rác tham tiến vào. Đem gạch rút ra, lại đưa tay, rút ra một khối lệnh bài, trực tiếp vứt cho Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng đưa tay nhận lấy, thon dài nhập tấn lông mày hơi cau lại, trầm mặt xuống đến, Bạch Tượng Tông, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.